Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2151, chế định chiến thuật. Tấn công, phòng họp lớn bên trong, Lô Hệ tướng lĩnh cũng không có đối lịch chiến thuật bố trí biểu đạt bất mãn. Bởi vì Phùng Hệ, Hạ Hệ người đã tại phun ra, bọn hắn không cần thiết xen vào. Tiếp theo, Lô Hệ bên này phân đến sống cũng không khó chịu, vì lẽ đó bọn hắn tâm tình mâu thuẫn cũng không kịch liệt. Cái này chiến thuật, quá không hợp lý, đã tất cả ra đồng ý tạo thành liên quân. Cái kia tác chiến nội dung liền muốn tương đối công bằng. Phùng Hệ tên kia tướng lĩnh tiếp tục nói, ra, người xuyên phủ giai đoạn trước xem náo nhiệt, thế chiến thứ hai khu Chu Hệ lại chỉ toàn làm một ít biên cạnh góc sừng việc. Vậy trận này cũng chỉ dựa vào chúng ta theo Thẩm Sa binh đoàn đánh Nga. Huống hồ, chúng ta tiêu hao bọn hắn 3 ngày. Vậy bọn hắn súng trong còn có hay không tử đê? Đều khó nói đây. Cuối cùng để các ngươi tấn công. Cái kia cũng không thể hiện được các ngươi xuyên phủ bộ đội chiến lực a. Đúng vậy a, cái này chiến thuật quá lý tưởng hóa. Hạ gia người cũng phụ họa nói ra. Ta tại bộ đội cũng làm hơn nửa đời người. Còn không có nghe nói, ai đánh công thành chiến, đi lên liền muốn sở thành đây này. Thẩm Sa binh đoàn tại Nam Quan khẩu có 7 vạn lục quân đóng giữ. Vậy một khi thế chiến thứ hai khu Chu Hệ bộ đội, chia cắt không được chiến trường làm sao bây giờ? Bọn hắn kéo không được sẽ làm thế nào? Đến lúc đó cái này 7 vạn người một lần phong, ai trước công thành, ai liền có khả năng sẽ bị ngăn ở Nam Quan phụ cận ra không được. Nếu như bị bao hết sủi cảo, ngoài thành thành nội cùng nhau giáp công, đó chính là muốn bị toàn diệt cục diện. Ta đồng ý Trương Hổ sư trưởng cách nhìn. Phùng Lỗi cũng đứng dậy nói ra, lúc trước khu 8 nội chiến, Cố Hệ đánh Yến Bắc, cũng là chậm rãi thúc đẩy. Trước đánh tan vòng ngoài đóng giữ binh đoàn, mới bắt đầu lần thứ nhất sờ thành, lấy Cố Hệ binh đoàn chiến lực, còn đánh cho như thế bảo thủ. Vậy ta thật không biết, chúng ta lên đến liền muốn công thành lực lượng ở đâu? Thẩm Sa Âu Hệ binh đoàn, sức chiến đấu rõ như ban ngày. Bọn hắn nhân số mặc dù ít, nhưng lại không phải cái gì giấy lão hổ. Đại Nha nghe nói như thế, thực sự nhịn không được oán một câu. Lúc trước khu 8 đánh nội chiến, Cố Hệ không nóng nảy tấn công. Đó là bởi vì chiến tranh là lâm thời phát sinh. Song phương binh lực bố trí cũng không phải là thuần túy tấn công cùng phòng ngự tư thái. Bọn hắn cần thời gian điều chỉnh. Huống hồ, lúc ấy Lâm Hệ cũng không có tỏ thái độ. Có phe thứ ba thế lực ngắm nhìn tình huống tồn tại. Lại thêm hô sát quân dự bị binh sĩ cần tập kết. Đây mới là bọn hắn không có gấp tấn công chân thực nguyên nhân. Mà chúng ta giống như bọn hắn sao? Chúng ta là có chuẩn bị tấn công. Người cuối cùng mục đích chiến thuật chính là muốn đánh vào Phụng Bắc Thành. Chỉ cần bộ đội tiến vào, Thẩm Sa binh đoàn vài phút liền giải thể. Vậy ngươi làm gì cùng bọn hắn tại khu ngoại chiến trận tiến hành say thịt chiến đâu? Đúng, bên ngoài ngăn chặn, minh xác chủ yếu mục đích chiến thuật. Dạng này đơn giản rõ ràng. Tuần Thành Vĩ phụ họa một câu. Vấn đề là như ngươi loại này chiến thuật tồn tại thật lớn nguy hiểm a. Ta liền hỏi ngươi, thế chiến thứ hai khu nếu như không thể có hiệu quả chia cắt chiến trường làm sao bây giờ? Bọn hắn ngăn không được trở về thủ bộ đội sẽ làm thế nào? Trương Hổ nhíu mày quát hỏi, ngươi nói thẳng, chúng ta trước công thành bộ đội, có hay không bị ngăn ở Phụng Bắc Nam môn ra không được nguy hiểm? Ha ha, Tiểu Bạch cười một tiếng. Nhẹ giọng trở lại, chiến tranh bản thân liền tồn tại nguy hiểm a. Sợ chiến bại, vậy cũng chớ đánh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Trương Hổ trừng mắt Hạt Châu quát hỏi, ngươi cùng ta trừng cái gì trong mắt a? Ta nói không đúng sao? Ngươi giai đoạn trước công thành sợ có phong hiểm, vậy chúng ta xuyên phủ 3 cái lữ, hậu kỳ tấn công liền không có nguy hiểm rồi. Tiểu Bạch một điểm không quen lấy đối phương. Người cũng là sư cấp cán bộ. Nói chuyện có thể hay không? Tiểu Bạch, Tần Vũ quát lớn một câu. Tiểu Bạch quét đối phương một chút. Lập tức sau khi trào trở lại chỗ ngồi của mình, không còn lên tiếng. Trong phòng, đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng co sau khi Lô Bách Sâm nâng đỡ microphone nói ra. Đã đại gia đối cái này kế hoạch tác chiến có khác biệt ý kiến. Vậy chúng ta liền tiếp tục thương nghị nha. Đại gia cảm xúc không nên kích động. Cái này ra liên hợp tại nhất khối. Dụng ý là tốt, nhưng bán bảo hiểm ngồi một chỗ họp, còn muốn nhao nhao hai câu đâu. Huống chi, vẫn là chúng ta như thế một bang làm lính. Vỗ bàn, mắng hai câu, ta nhìn cũng không kỳ lạ nha. Lô Bách Sâm đưa tay chỉ Trương Hổ, quay đầu nhìn xem Hạ Trùng trêu chọc nói. Ngươi người sư trưởng này a, có một chút sự tình liền trừng mắt. Ta nhìn tố chất đồng dạng nha. Ha ha ha, mọi người dưới đài, nghe tiếng cười to. Trương Hổ nhìn lướt qua Lô Bách Sâm, hơi có chút lúng túng ngồi ở tại chỗ bên trên. Lô Bách Sâm hòa hoãn một cái bầu không khí về sau, quay đầu nhìn nói với Tần Vũ. Lịch tổng chỉ huy đưa ra chiến thuật, xác thực có nhất định đặc biệt tính. Nhưng chúng ta vẫn là phải cân nhắc đến cái này liên quân ở giữa tất cả gia tất cả môn quan hệ. Đại gia dù sao cũng là lâm thời chắp vá tại nhất khối trợ lý. Trong âm thầm tất cả tự có chút ít cửu cửu. Tiểu tính toán, kia cũng là bình thường. Ngươi Tần sư trưởng, cũng không thể bắt chúng ta đám người này xem như lính của mình điều khiển a. Ha ha, là, Lư Tư lệnh nói đúng. Tần Vũ cười gật đầu. Ý của ta là, chúng ta liên quân mặc dù binh lực thượng chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng tất cả gia đều có tất cả gia khó xử. Tượng lão Chu bộ đội, liền đã thời gian rất lâu đều không có cầm qua quân phí. Nói khó nghe chút, đại gia nội tình đều cũng không tính quá dày. Vì lẽ đó cuộc chiến này liền không thể đón đánh, vẫn là phải ổn một điểm tới. Thẩm Sa Âu hệ binh đoàn, trang bị tốt, lại có thành phòng địa lý ưu thế. Nhưng bọn hắn cũng có tệ nạn. Phụng Bắc thành nội tài nguyên có hạn, bọn hắn một mực cố thủ, cũng phải đứng trước quân sự tài nguyên khô kiệt vấn đề. Lô Bách Sâm liếc nhìn đám người nói ra. Vì lẽ đó đề nghị của ta là, liên quân tất cả gia bộ đội cùng một chỗ tấn công, lấy tiêu hao, đè ép đối phương hoạt động không gian làm chủ. Tổng chiến tranh lúc dài chừng lấy duy trì tại khoảng 3 tháng. Ta đồng ý, biện pháp này có thể, ngoặc kép, Lô Bách Sâm nói xong. Chúc Phùng Lư Tam hệ nhân mã, nhao nhao tỏ thái độ hỗ trợ. Lô Bách Sâm quay đầu lại nhìn về phía Tần Vũ, tiếp tục nói ra, về phần xuyên phủ bộ đội vào sân vấn đề, ta cảm thấy có thể dựa theo lịch tổng chỉ huy nói xử lý. Các ngươi tại thành thị trận công kiên trên có kinh nghiệm, bộ đội sức chiến đấu cũng rõ như ban ngày. Vì lẽ đó cái này đánh vào Phụng Bắc thành nội trách nhiệm vẫn là giao cho các ngươi thật tốt. Lão Lô nói có đạo lý, thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao. Phùng Thành Trương cũng tỏ thái độ, có thể để xuyên phủ bộ đội cuối cùng vào sân. Tần sư trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Trùng nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Ta không có vấn đề a, Tần Vũ một lời đáp ứng. Sau 2 giờ, tấn công Phụng Bắc kế hoạch bị đã định, trừ xuyên phủ bộ đội bên ngoài, đang tiến hành tổng tiến công trước đó không cần vào sân. Còn thừa tất cả bộ đội, toàn bộ bị gánh vác tấn công nhiệm vụ cùng khu vực. Liên quân chuẩn bị vào ngày mai 8 giờ tối cả, bắt đầu binh đẩy Thẩm Sa tập đoàn. Cái này chiến thuật là tất cả ra thỏa hiệp, nhượng bộ sau kết quả. Nói đơn giản một chút, Phùng Trúc Lư Tam hệ là không thể nào một mình gánh chịu chủ lực tấn công nhiệm vụ. Bọn hắn càng sẽ không tại chiến tranh không có kết quả trước đi cùng Thẩm Sa binh đoàn đối tiêu hao. Không quản xuyên phủ nghĩ như thế nào, bọn hắn nhất định phải lưu lại thủ đoạn. Trạng vạng tối, Ngô Thiên Dận cùng Hạng Trạch Hạo trở lại Tùng Giang, tập kết xong hiện hữu bộ đội về sau, lập tức đi đến Bắc Phong khẩu. Ngày kế tiếp, đúng 3 giờ chiều, đại chiến trước yên tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Thẩm Vạn Châu tự mình dò xét Phụng Bắc thành nội bộ đội chủ lực nơi đóng quân. Hắn đứng tại trên đài hội nghị, hướng về phía hạch tâm sĩ quan, giọng nói cao vút mà quát. Hiện tại, Phụng Bắc ngoài thành, tập kết hơn 20 vạn quân phản loạn bộ đội. Chúng ta quân bộ tổng chính, trước đó chưa hề từng chịu đựng như thế nguy cơ. Đại nạn phủ đầu, ta không muốn nói cái gì lời nói suông, tiếng phổ thông, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, Phụng Bắc Thành muốn thủ không được, đại quân đánh tiến đến, nhất định là binh ném sắp chết. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Các ngươi ngày hôm qua vinh dự, địa vị, cùng lấy mạng liều ra tiền đồ, sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại. Vì lẽ đó, chúng ta muốn phản kích, muốn một trận chiến định can khôn. Đánh lui cái này 20 vạn bộ đội, khu 9 sẽ không còn chiến sự. Nghiêm, một tên sư cấp tham mưu trưởng đứng tại dưới đài, giống to, hướng Thẩm Tư lệnh cúi chào. Huyết chiến đến cùng, một trận chiến định can khôn. Các sĩ quan trọng yếu sau khi chào, lớn tiếng la lên, 8 giờ tối, lô hệ bộ đội thẳng tiến Phụng Bắc cánh Bắc, một đoàn pháo doanh, dẫn đầu khai hỏa, ầm ầm, đêm đen như mực không bị hỏa lực thắp sáng, nổi lên thật lâu nội chiến, rốt cục khai hỏa, Xuyên Phủ, Phùng Hệ, Hạ Hệ, Lô Hệ, Chu Hệ, năm nhà thế lực, kiếm chỉ Phụng Bắc, muốn liên thủ xử lý Thẩm Sa tập đoàn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.